Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 712, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, Oanh Oanh ngồi ở ghế phụ, ánh mắt dõi về phía trước, suốt quãng đường chẳng nói gì. Thai Việt ngồi phía sau, cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ, bèn lên tiếng, chị, em gọi điện cho mẹ rồi. Mẹ biết chiều nay chúng ta về thì vui lắm, còn bảo mẹ Lưu chuẩn bị nguyên một bàn toàn món ngon. Tối nay cậu mợ cũng qua ăn cơm, nghe đến mẹ Thi, ánh mắt Oanh Oanh có chút ấm áp hơn, cô nở nụ cười. Vậy thì tốt, chị cũng rất nhớ mẹ. Một giờ sau, xe dừng trước sân bay, Thẩm Dư Huệ không chỉ đưa hai người đến nơi, mà còn theo họ làm thủ tục lên máy bay. Khi đến cửa kiểm tra an ninh, Oanh Oanh xoay người nhìn anh, cười tạm biệt. Sư huynh, em đi đây, xuống máy bay sẽ nhắn tin báo bình an cho anh. Thẩm Dư Huệ gật đầu. Đứng yên ở đó, đôi vai rộng, dáng người cao lớn. Ánh mắt anh dõi theo cô rất chăm chú, ánh mắt ấy có sự lưu luyến không giấu được. Oanh Oanh cũng nhìn anh vài giây, cười một cái, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Sư huynh, vậy em và Việt Việt vào đây, anh về đi nhé. Được, ngón tay Thẩm Dư Huệ khẽ động, dường như muốn giữ cô lại, muốn nói với cô điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, anh không nói. Tình cảm của con người có những lúc cần sự chia xa mới thực sự nhìn rõ được. Oanh Oanh đứng tại chỗ vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng cắn môi, quay người rời đi. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lên máy bay, cô nhịn suốt một lúc lâu, đến khi sắp môi vào ghế, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Thì Việt thấy vậy, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Đến tận đây rồi, chắc chắn không còn nhìn thấy anh ấy đâu. Chỉ... Nếu thích anh Thẩm, chị cứ nói thẳng với anh ấy đi. Không được, Oanh Oanh lắc đầu, giọng nói nhẹ nhưng chắc chắn. Chị vẫn còn là học sinh. Hơn nữa, lúc chị tiếp cận sư huynh chỉ là để báo ơn thôi. Năm đó, anh ấy đã giúp đỡ chị một chút. Chị cũng đã nói rõ với anh ấy rằng chị chỉ muốn giúp anh phá bỏ mệnh cách. Nếu bây giờ chị tỏ tình mà anh ấy không thích chị thì sao? Sau này gặp nhau không phải rất ngại ngùng à? Thì Việt nhướng mày, chẳng nói gì thêm. Chị gái cậu ta, đúng là chẳng nhìn ra gì cả. Thôi vậy, sư huynh của chị ấy còn chưa vội, cậu ta vội cái gì chứ? Lên máy bay, Oanh Oanh khẽ nhắm mắt, bắt đầu nhập định tu luyện. Thẩm Dư Huệ đã đặt vé khoang thương gia cho họ, không gian rộng rãi, yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay, kim đồng hồ vừa điểm 4 giờ chiều. Vừa xuống máy bay, Oanh Oanh bật điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho Thẩm Dư Huệ. Sư huynh, em đã hạ cánh an toàn, em và Việt Việt về nhà trước, tối nói chuyện sau. Chỉ vài giây sau, bên kia gửi về một tin nhắn ngắn gọn. Được, cách chương.